Chương 47, Đệ Tam Thổ Ảnh. Tháng 9 năm 21-23, 18, 21 số lượng NG4, 339-60 lâu sau, Mật Yêu Phàm liền mang tin tức trở về, Đệ Tam Thổ Ảnh đồng ý thấy bọn họ. Giang Thiên đối với tin tức này không có một chút chút ngoài ý muốn, coi như tìm không thấy, cũng chỉ có xông vào, không đích mệnh lệnh, chính là không thể vi phạm, chí ít hiện tại không thể. Xin chào, Đệ Tam Thổ Ảnh đại nhân. Giang Thiên mặc dù nói rất có lễ phép, có thể là động tác của hắn bất luận kẻ nào cũng không có nhìn ra một tia lễ phép. Hả, ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao? Đệ Tam Thổ Ảnh tuy là còn không có á nỉm bên trong lúc xuất hiện ra như vậy, trên thế giới tuổi tác lớn nhất nỉ ra, cũng không có nhiều như vậy khuyết điểm thắt lưng luôn đau, bất quá quả thực rất tờ hờ ập tờ, thoạt nhìn giống như một cái chú nho. Chúng ta muốn hợp tác với ngươi. Giang Thiên đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, hợp tác với chúng ta, ngươi có hợp tác với chúng ta tư bản sao? Huống hồ, tới hợp tác với chúng ta, có cần phải động thủ đả thương bộ hạ của ta sao? Lượng Thiên xứng đại giã một gối trao người. Đối với lần này, ta chỉ có thể biểu thị ấy nấy. Cũng chỉ có như vậy, ta khả năng nhìn thấy cao cao tại thượng đệ tam. A Giang Thiên bất đắc dĩ khoát khoát tay, nếu như đệ tam cho là chúng ta không có thực lực hợp tác với Nha Mẩn Thôn, đệ tam có thể tự lấy thử một lần thực lực của ta, xem nhìn cho rõ ràng có đủ hay không tư cách. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Đệ Tam Thổ Ảnh vừa nghe Giang Thiên ngang ngược giọng nói, cũng bắt đầu phát huy. Trang diện trong nháy mắt có chút bạn kiếm trương nọ cảm giác, tình huống có vẻ bắt đầu nguy cấp. Kỳ thực Giang Thiên là cố ý Lượng Thiên xứng đại giã mục, chỉ có cùng hắn động qua tay chân, Lượng Thiên xứng đại giã mục mới có chút minh bạch Giang Thiên chỗ tổ chức thực lực, đây cũng là vì kế tiếp đàm phán tăng lợi thế. Huống hồ, Giang Thiên bản thân cũng muốn cùng đệ tam thổ ảnh Lượng Thiên xứng đại giã mục giao thủ, đệ tam thổ ảnh cùng đệ nhị thổ ảnh nhưng là được xưng đứng ở huyết kế giới hạn sử dụng nhẫn giới đỉnh điểm trên nam nhân. Có thể hợp lại ba loại thuộc tính biến hóa huyết kế đào thải. Giang Thiên đặc biệt tưởng nhớ biết một chút về máu của mình tích giới hạn cùng đệ tam thổ ảnh lợi dụng huyết kế đào thải dung hợp thổ độn, phong độn cùng hỏa độn, do đó sáng tạo ra liếu trần độn người càng thêm lợi hại. Đệ tam thổ ảnh từ trên ghế bay, hai tay nhanh chóng kết ấn, đùi độn nguyên giới bác ly thuật nói xong, giữa hai tay hình thành một cái hơi nhỏ hình lập phương kết giới, trong kết giới có một màu trắng phát quang tiểu cầu thể. Hướng về phía Giang Thiên, đệ tam thổ ảnh ném ra hình lập phương kết giới, tung sau, hình lập phương kết giới trong nháy mắt trở nên lớn, bao trùm ở Giang Thiên cùng Giang Vũ. Sau đó bên trong kết giới Giang Thiên cùng Giang Vũ đều bị thay đổi thành phân tử cha NG-Thai, tiêu thất ở trong bụi bặm. Hừ, liền một chút như vậy nhi thực lực, cũng đi ra khoe khoang. Không phải là mình đến rồi ảnh cấp như vậy cấp bậc, liền cho là mình rất giỏi rồi, giết chết người. Dường như thiết thái giống nhau đơn giản. Đệ tam thổ ảnh khóc khóc rơi xuống ghế trên. Ra ra, ra ra, nghe nói thôn chúng ta tới một cái ngoại lai khách nhân. Để cho ta cùng ấy đạ giả ca ca xem nhìn một cái được không? Lớn như vậy, chúng ta còn không có thấy một ngoại nhân đây. Không thấy người, trước nghe tiếng, bên ngoài bước nhanh chạy vào một cái tóc đen khả ái tiểu cô nương, của nàng tay kia còn lôi kéo một cái tóc vàng tiểu chính thái. Cú rôn xù chia. Sao ngươi lại tới đây? Hôm nay tại sao không có cùng ấy đạ giả cùng nhau tu hành đây? Mấy ngày hôm trước vừa mới giáo cho các ngươi nhận thuật học xong sao? Đệ tam thổ ảnh xem thấy mình thích nhất tôn nữ cụ ruột sủ trịa cùng học trò cưng của mình ấy đạ giả, mới vừa cùng Giang Thiên phát sinh không vui đã biến mất rồi. Sớm liền học xong. Ra ra, người đâu? Vừa rồi ta còn hỏi mật yêu phàm thúc thúc nhưng là nói ở ngươi phòng làm việc. Cù giọt sủ trịa ở đệ tam bên trong phòng làm việc tìm tới tìm lui. Tiểu chính thai ấy đạ giả cũng là con ngươi loạn chuyển ở bốn phía quét nhìn. Bọn họ nhận thôn dĩ nhiên xuất hiện người từ ngoài đến. Đây là biết bao làm cho những thứ này chưa từng gặp bên ngoài thế giới bọn hưng phấn sự tình. Ha ha, các ngươi tới đã muộn. Bởi vì hắn là một cái đối với làng nhân vật hết sức nguy hiểm, cho nên ta đã đem hắn giải quyết hết. Đệ tam thổ ảnh yêu thương sờ sờ cụ giọt sủ trịa tóc. Đệ tam thổ ảnh cũng liền chỉ so với chính mình 4 tuổi tôn nữ cao một cái đầu, thật đúng là chu nho á hử, ra ra thật là, cũng không đợi chúng ta biết một chút về, lại giết chết hắn. Cù giọt sủ chia bực bội nói, một cái 4 tuổi tiểu nữ hài tử, dĩ nhiên đối với sát nhân không có bất kỳ sợ hãi, đây chính là tại nhẫn giả thế giới sinh tồn quy tắc. Được rồi, được rồi. Lần sau ra ra mang người ra đi biết một chút về, như vậy được chưa? Đệ tam hống nổi lên tôn nữ của mình. Cu rôn xù chia, chúng ta đi ra ngoài tiến hành hôm nay tu hành đi, không muốn quấy rầy nữa đệ tam ra ra. Ấy đa giả cũng đi tới, lôi kéo cụ rột sủ chia tay nhỏ bé, yếu ớt nói rằng. Ha ha, thật đúng là một bộ khiến người ta hâm mộ hình ảnh. A, một thanh em đột nhiên nghĩ tới, doa người trong phòng giật mình. Đệ tam thổ ảnh, ngươi đối với thực lực của chính mình cũng quá tự tin đi. Giang Thiên cùng Giang Vũ lần nữa xuất hiện tại trong phòng. Bên ngoài là hình lập phương trong suốt kết giới, bên trong có một bạch sắc phát quang tiểu cầu thể. Từ về hiệu quả xem, phía ngoài hình lập phương là vì hạn chế bụi độn phạm vi tác dụng, bên trong hình cầu mới là đem tất cả hóa thành bụi bậm điểm mấu chốt. Vì vậy, ở thi thuật trong quá trình, thuật giả trước phải chế tạo bụi độn kết giới, lại văng ra vây lại đối thủ, hơn nữa phía ngoài hình lập phương đối với vây lại đối thủ là có phải có ràng buộc tác dụng, có thể dùng chúng nguyên giới bác ly thuật nhân không có cách nào tránh né bị chia lịa thành phân tử lốm đốm khả năng. Quả thực rất mạnh. Không hổ là có thể sử dụng vết máu đấu loại nam nhân. Giang Thiên nhàn nhạt phân tích nói. Ha ha, thật không ngờ hai người các ngươi chúng ta nguyên giới bác ly thuật, còn có thể còn sống. Đệ tam thổ ảnh vội vàng đem ấy đạ giả cùng cụ rột sủ chỉa kéo đến chính mình lưng về sau. Hơn nữa, thông qua một lần nhẹ thân thể sẽ tới minh bạch ta nhẫn thuật. Ha ha, rất khó tin tưởng, ngươi chỉ là một mười mấy tuổi tiểu hài tử. Giang Thiên ngay từ đầu ở ngay cửa ám thả một con phi tiêu, chính là dùng không gian nhẫn thuật tới phòng ngừa đệ tam thổ ảnh cái này nhẫn thuật. Ả nì bên trong ủ trí hạ xạ sủ kẻ nhưng chỉ có hơi kém chết tại đây chiêu hạ, giả như không có ủ trí hạ mà đã giả tới cứu hắn. Lúc đầu Giang Thiên muốn sớm một chút đi ra, nhưng là hắn thật không ngờ chính mình dĩ nhiên tại chỗ này nhìn thấy tiểu chính thái ấy đã giả, lại vẫn phát hiện ấy đã giả là đệ tam thổ ảnh đồ đệ. Hắn muốn xem nhìn một cái còn là con nít ấy đa dạ có thể có nhiều biểu hiện, cho nên mới chậm chút đi ra. Điều này làm cho Giang Vũ rất là khó hiểu. Đệ tam, ngươi nên thấy được thành ý của chúng ta thật chỉ là qua đây tìm kiếm hợp tác. Giang Thiên bên nói chuyện với đệ tam, một bên len lén quan sát ấy đa dạ. Hả, thật vậy chăng? Như vậy các ngươi trước nói một chút chúng ta có gì cần hợp tác sao? E rằng là đồ đệ của mình cùng tôn nữ đều ở đây nhi. Đệ tam thổ ảnh làm cho Giang Thiên tới trước nói một chút. Giữa chúng ta hợp tác là về nhiệm vụ phương diện, chỉ cần đệ tam thổ ảnh đem mọi người ủy thác cho Nham ẩn thôn một ít tương đối với Nham ẩn thôn thực lực mà nói, rất khó hoàn thành hoặc là Nham ẩn thôn không phải hảo chính mình quang minh chính đại hoàn thành nhiệm vụ giao cho chúng ta đi làm là được. Thế nhưng ta không có cũng cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ 85% tiền thuê. Giang Thiên nói, ha ha, ngươi cho rằng, ta sẽ cùng ngươi tiến hành cái này phương diện hợp tác sao? Đệ tam phản hỏi. Ha ha, cán nạ bị chiến dịch vừa mới kết thúc, ta cũng tự mình quan sát chàng chiến dịch này, nham nhẫn nhóm biểu tình hiện tại có thể nói vô cùng hoàn mỹ. Hừ, đệ tam thổ ảnh hung hăng hừ một tiếng, hắn biết Giang Thiên ở nói ngược lại. Lần thứ ba nỉ ra đại chiến, phong chi quốc xa ẩn thôn, lôi chi quốc vân ẩn thôn, thổ chi quốc nham ẩn thôn đồng thời đối với hỏa chi quốc cổ nổ hạ phát động công kích. Cuối cùng ba đại nhẫn thôn không địch lại cổ nổ hạ, lần lượt chiến bại. Đến hiện tại người thường định thế nào cái này món sự tình, hơn nữa bây giờ bốn đại nhẫn thôn người còn có thực lực và cổ nổ hạ một giáo cao thấp. Tuy là cổ nổ hạ bây giờ không có chiếm đoạt thiên hạ dạ tâm, nhưng là ai có thể nói rõ sau này thì sao? Đệ tam, những thứ này đều là ngươi phải cân nhắc chứ? Giang Thiên nói rằng. Đệ tam thổ ảnh nghe xong Giang Thiên lời nói, rơi vào trầm tư, quả thực. Hôm nay Nham ẩn thôn thời gian cũng không dễ vượt qua. Đọc xong cho mình xin ít thả nào các bạn.